Giọng nói khản đặc truyền vào tai, khiến má Nhạn Hồi tê dại. Bàn tay dùng sức đẩy Thiên Diệu nhất thời hóa mềm nổ. Hả? Nàng cao giọng hư trương thanh thế. Chuyện gì? Thiên Diệu siết chặt nàng vào lòng hơn nữa, động tác mạnh mẽ nhưng nàng lại có cảm giác như hắn đang làm nũng. Mặt mũi đẹp như vậy mà vẫn làm nũng, tạm nguy rồi. Ý thế nhưng trái tim kém cỏi của Nhạn Hồi phút giây này lại mềm như nước. Ngươi... Còn chưa kịp nói lời gì khác đã nghe Thiên Diệu nhẹ thổi một luồng gió bên tai nàng. Mày là có cô. Bốn chữ rành mạch được thổ lộ bên tai Nhạn Hồi rất rõ ràng. Nhạn Hồi ngây người, đứng yên không động đậy. Thiên Diệu lặp lại bên tai nàng. Mày là... Giống như hắn thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn ông trời đã cho hắn sống sót sau khi trải qua kiếp nạn sống còn. Bốn chữ đơn giản này khiến Nhạn Hồi nghe hiểu rằng hắn luôn dựa dẫm và cần nàng. Tình cảnh này thực sự khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Thiên Diệu. Nhạn Hồi đè nén cảm xúc, nghiêm túc nói. Ngươi biết vậy thì tốt. Thiên Diệu cười nhẹ thành tiếng bên tai Nhạn Hồi. Nhạn Hồi à. Còn chưa nói hết, đầu hắn đã nặng trĩu gác lên vai Nhạn Hồi. Tiếp đó cả người nhũng ra. Nhạn Hồi vừa đỡ lấy hắn. Nói xong hắn ngủ chưa? Nhạn Hồi nghiến răng. Nặng chết đi được. Nửa đêm canh ba, Nhạn Hồi không biết rốt cuộc Thiên Diệu được sắp xếp ở phòng nào. Suy nghĩ trong chốc lát, Nhạn Hồi bèn vác Thiên Diệu về phòng mình gần đó nhất. Ném hắn lên giường, sau đó lấy hai chiếc ghế xếp lại ngủ tạm trên đó. Hôm sau tỉnh lại, Nhạn Hồi cảm giác được có người đang nhìn mình. Ngoảnh đầu nhìn lại, Thiên Diệu trên giường đã tỉnh. Nhạn Hồi ngáp một cái, vươn vai đứng dậy. Hừ, nhìn ta làm gì? Hôm qua ngươi uống say, không tìm được chỗ ngươi ở nên ta mới vác ngươi vào phòng ta. Ta không làm gì ngươi hết đó. Thiên Diệu đảo mắt, im lặng không nói. Nhạn Hồi vừa đặt ghế lại vừa hỏi. Hôm qua ngươi với Tam Vương gia trò chuyện với nhau việc gì mà uống đến say khướt vậy? Ta không say. Thiên Diệu thờ ơ nói ba chữ. Nhạn Hồi ngây người. Còn chưa kịp suy nghĩ, Thiên Diệu đã nói. Trường Lam là một trong số yêu quái được ta bảo vệ trong cốc ở Trung Nguyên suốt 20 năm trước. Hôm qua hắn nói với ta, sau khi ta rời khỏi sơn cốc, yêu quái trong cốc bị tiên nhân Trung Nguyên càn quét. Hắn khựng lại. Mắt hắn cũng bị hại mù vào lúc đó. Câu chuyện thật buồn khiến Nhạn Hồi chẳng biết nói gì cả. Trong phòng im lặng hồi lâu, Nhạn Hồi gãi đầu. Ta đi kêu người chuẩn bị nước rửa mặt. Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài. Lúc này Thiên Diệu sau lưng bỗng gọi một tiếng. Nhạn Hồi. Nhạn Hồi quay đầu, sau bức màn trên giường, vẻ mặt Thiên Diệu không thể nhìn rõ. Có lúc thậm chí ta nghĩ rằng 20 năm trước, nếu người ta gặp là cô thì hôm nay... Lời này là có ý gì? Nhạn Hồi không nghĩ kỹ, chỉ xua tay lờ đãng nói. Thôi đi, 20 năm trước ta còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ đâu. Nói xong nàng bước ra ngoài, để lại Thiên Diệu trên giường cong môi. Giả ngốc. Chương 61. Hôm nay Thiên Diệu và Nhạn Hồi cùng đi gặp đại quốc chủ. Lúc Trúc Ly tới đón họ, Nhạn Hồi rất không muốn đi. Rời ra trong phòng hồi lâu, mãi đến khi Trúc Ly không nhịn được nữa, đứng ở cửa nhìn Nhạn Hồi nói. Còn không đi sẽ trễ đó, sao có thể để quốc chủ chờ được? Vẻ mặt Nhạn Hồi hết sức khổ não. Thiên Diệu bên cạnh thấy vậy nói. Không có gì đáng sợ đâu. Nhạn Hồi bĩu môi. Ngươi là yêu quái, đương nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ. Bắt ngươi đi gặp Thành Quảng chân nhân của núi thần tinh ta thì ngươi có sợ không? Chút nữa gặp đại quốc chủ xảy ra chuyện, yêu quái của yêu tộc đâu có ai bảo vệ ta. Trúc Ly nghe vậy giống như đang bị chọc vào cuộc sống, ngẩng cao đầu nói. Ta sẽ bảo vệ cô. Thiên Diệu ngắt lời, nói không hề để tâm, giống như đang nói hôm nay thời tiết đẹp thật. Giọng điệu bình thường nhưng lại mang sức mạnh rung động lòng người. Trúc Ly bị cướp lời bèn ngẩn ra, nhìn Thiên Diệu hồi lâu, bỗng nghe Nhạn Hồi hắn giọng lẩm bẩm. Với công phu huyền của ngươi hiện giờ. Nhưng cuối cùng nàng cũng bước ra khỏi tiểu viện. Thiên Diệu cụp mắt, liếc nhìn Nhạn Hồi đang khó chịu bước đi. Hắn xoa mi tâm, giọng điệu vẫn là vẻ lãnh đạm nghiêm túc thường ngày. Có lẽ quốc chủ biết tung tích thứ ở Tam Trùng Sơn. Thứ Thiên Diệu nói đương nhiên là chỉ gân rồng của hắn. Nhạn Hồi vừa nghe lập tức nghiêm mặt. Đúng rồi, ông ấy là người có khả năng biết nhất ở Thanh Khâu này. Chuyện xảy ra ở biên giới Thanh Khâu có thể thoát khỏi mắt của tất cả mọi người, nhưng không thể nào thoát khỏi tay mắt của đại quốc chủ. Trận pháp phong ấn gân rồng của Thiên Diệu không thể nào là một trận pháp nhỏ. Quốc chủ Thanh Khâu không thể không hay biết gì. Thiên Diệu liếc nhìn Nhạn Hồi. Đi thôi. Nhạn Hồi gật đầu, cất bước đi theo. Lúc đi lên đỉnh núi đại quốc chủ ở, Nhạn Hồi mới sực tỉnh lại. Thiên Diệu muốn lấy gân rồng, muốn tìm đại quốc chủ lấy tin thì có liên quan quái gì đến nàng đâu chứ. Một là nàng không đồng ý giúp hắn, hai là không có hiệp nghị ước định gì với hắn. Hiện giờ tại sao nàng phải nghe chuyện của hắn, cảm thấy thân mang trọng trách, muốn gánh vác thiên hạ cho hắn, không cầm lòng được mà tự nhiên đứng mũi chịu sào chứ. Đây là thói quen quái quỷ gì vậy? Nhạn Hồi thầm mắng chửi bản thân. Nhưng vào lúc này một luồng gió mát trên đỉnh núi thổi xuống, thong thả lướt qua tai Nhạn Hồi, khiến nàng trở nên thanh tĩnh hơn, khí tức trong sạch quá. Nhạn Hồi sửng sốt. So với Trung Nguyên, vùng đất Tây Nam nơi yêu tộc cư ngụ này có rất nhiều chướng khí. Gió mát từ đâu thổi đến mà sạch trong thế này? Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn theo hướng gió. Trên đỉnh núi cao có một vách núi rất dài vươn ra. Tận cùng vách núi có một người đang đứng sừng sững bên cạnh gốc cây. Đó là... Nhạn Hồi chỉ vừa mới lên tiếng hỏi, tất cả người của yêu tộc đều khom lưng cung kính hành lễ về hướng đó, bao gồm cả Trúc Ly. Vẻ mặt ai nấy cũng đầy kính trọng và trang nghiêm. Thì ra đó chính là đại quốc chủ của Thanh Khâu, cửu vĩ hồ lợi hại nhất trên thế gian. Một yêu quái có thể tu luyện đến mức khí tức trên người cực thanh cực thuần. Ngoài cố gắng của bản thân, có lẽ không thể nào thiếu thiên bẩm. Yêu tộc ngàn năm chỉ có một người tu được đạo hạnh này. Nghĩ tới đây, Nhạn Hồi vô tình đảo mắt sang mặt người bên cạnh. Vẻ mặt Thiên Diệu không hề dao động, dường như không hề cảm thấy kỳ lạ trước khí tức này. Nếu 20 năm trước Thiên Diệu không gặp đại kiếp, hiện giờ hắn sẽ có dáng vẻ thế nào? Khí tức trên người hắn chắc cũng cực kỳ thuần khiết. Gió thổi qua người hắn chắc cũng có sức mạnh khiến tâm linh trong sạch. Dù sao hắn cũng từng sắp phi thăng rồi. Nhạn Hồi nhìn gương mặt hắn đến xuất thần. Ánh mắt nóng bỏng khiến Thiên Diệu không thể nào phớt lờ. Vậy là Thiên Diệu cũng đảo mắt. Trong đồng tử đen sâu thẳm in hình bóng nàng. Hắn không nói, giống như hôm qua lúc uống say. Nhìn nhau trong im lặng ngược lại càng khiến Nhạn Hồi thêm ngượng ngùng. Tim nàng lại đập thình thịch, giống như hôm qua bị Thiên Diệu ôm lấy, đập đến mức khiến Nhạn Hồi cảm thấy giật mình một cách kỳ lạ. Nếu 20 năm trước, người ta gặp là cô thì sẽ thế nào? Câu hỏi này của Thiên Diệu bỗng xuất hiện trong đầu. Nhạn Hồi lập tức thảm hại như trốn chạy, dời ánh mắt đang dán trên mặt Thiên Diệu. Nàng mất tự nhiên hò mỹ tiếng, trong lòng không ngừng gào thét. Mẹ nó, lẽ nào Mê Hương Nhi nhóm trở lại rồi sao? Chuyện này không ổn, rất không ổn. Nhạn Hồi nhìn lên vách núi, vừa khéo mọi người đều hành lễ xong. Nàng cuống quýt tìm cách phá vỡ cảm giác im lặng kỳ quặc này. À này, hiện giờ đại quốc chủ của các người tại sao lại đứng trên kia? Chút nữa chúng ta cũng lên vách núi kia gặp ông ấy sao? Lát sau quốc chủ sẽ xuống. Tất cả mọi người đều hành lễ xong, Trúc Ly lại dẫn đường phía trước. Vừa đi vừa nói. Mỗi sáng sớm, lúc mặt trời mọc, quốc chủ sẽ đứng trên vách núi để nhớ quốc chủ phu nhân, hoàng tổ mẫu của ta. Nhạn Hồi à một tiếng. Nói đến phu nhân quốc chủ Thanh Khâu, đó lại là một đề tài hay khiến cho người của núi thần tinh bàn tán say sưa suốt buổi chiều. Quốc chủ cửu vĩ hồ hung ác đáng sợ trong truyền thuyết, không biết đã sống bao nhiêu năm nay chỉ cưới một phu nhân. Vị phu nhân này sinh cho ông ấy 7 người con trai, 2 người con gái, mà thần kỳ nhất là quốc chủ phu nhân này chỉ là một người phàm bình thường. Theo lý thì sau khi huyết mạch của yêu quái và người phàm kết hợp, yêu lực trong máu sẽ bị tiêu tan. Nhưng quốc chủ Thanh Khâu lại là một ngoại lệ. Có lẽ sức mạnh to lớn đã đủ để phá vỡ quy tắc. Chính người con của ông ấy không ai không giống các cửu vĩ hồ khác. Có điều so với ông ấy, các con của ông ấy đích thực cũng kém rất xa. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình yêu sâu đậm của quốc chủ Thanh Khâu dành cho phu nhân của mình. Nhưng chỉ cần là người phàm thì nhất định sẽ bị sinh lão bệnh tử ràng buộc. Mấy chục năm đối với yêu quái chẳng qua chỉ là cái búng tay, nhưng đã đủ để đoạt đi tuổi xuân, dung mạo, thậm chí là tính mạng của một nữ nhân người phàm. Quốc chủ Thanh Khâu đã nghĩ rất nhiều cách để kéo dài mạng sống cho phu nhân mình, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi thanh đao thời gian, từng đao khắc lên người nữ tử phàm nhân, mãi đến khi bà ấy ngừng thở. Trong phiên bản Nhan Hồi nghe được còn bao gồm chuyện quốc chủ Thanh Khâu vì kéo dài mạng sống cho phu nhân mà thử những cách kinh hãi như ăn thịt người, uống máu người, hầm thịt em bé, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng sống của người đó. Đệ tử núi thần tinh lúc nhắc tới chuyện này luôn dùng giọng điệu hả hê, yêu quái cùng hung cực ác, đáng kiếp với cô độc suốt đời, càng không cầu được người ông ta yêu thương càng khiến người ta hả dạ. Thật ra sau khi xuống núi đi một vòng, Nhận Hồi nghĩ lại những bình luận về quốc chủ Thanh Khâu trên núi thần tinh, dùng hết trên người Tô Ảnh cũng vô cùng thích hợp. Nhận Hồi nhìn lên vách núi, quốc chủ Thanh Khâu vẫn lặng lẽ đứng bên gốc cây. Quốc chủ phu nhân được chôn trên vách núi đó sao? Nhận Hồi hơi hiếu kỳ. Hoàng tổ mẫu không để lại thi thể. Nhận Hồi sửng sốt. Tại sao? Khi ấy ta còn nhỏ nên không nhớ rõ chuyện này lắm. Chỉ nhớ phụ vương kể qua loa mấy câu. Lúc đó hoàng tổ mẫu già rồi, đi lại đã khó khăn. Bà ấy biết mạng mình không kéo dài lâu. Ngày cuối cùng bà ấy uống kịch độc khiến cơ thể khôi phục lại dáng vẻ khi còn trẻ, rồi mặc y phục, che mặt đứng trên vách núi múa cho quốc chủ xem. Đến lúc mặt trời lên, trước mặt quốc chủ, hoàng tổ mẫu nhảy xuống vách núi. Cơ thể của bà bị kịch độc xé nát, hóa thành hoa tuyết dưới ánh mặt trời. Tộc ta ở vùng đất Tây Nam, thời tiết nóng bức, chưa bao giờ có tuyết rơi. Nhưng thời gian đó tuyết phủ khắp núi, rơi suốt 10 ngày 10 đêm. Trời đất trắng xóa giống như đang bày tỏ lòng thương tiếc quốc chủ phu nhân. Trúc Ly im lặng một đoạn, lòng thoáng dâng trào cảm xúc. Kể từ đó về sau, mỗi đêm quốc chủ đều đứng trên vách núi chờ mặt trời lên, mãi đến giờ thìn mới đi, mãi mãi không có người tưởng nhớ đến hoàng tổ mẫu. Nhạn Hồi không biết quốc chủ Thanh Khâu còn có câu chuyện thê lương đẹp đẽ đến như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, những chuyện này sao có thể truyền tới Trung Nguyên chứ? Trong tiên môn Trung Nguyên, những lời đồn liên quan tới yêu tộc đều cực kỳ không hay. Lẽ dĩ nhiên yêu tộc đối với người tu tiên cũng như vậy. Vì vậy mà lúc xưa khi Trúc Ly ở trong lòng trên đỉnh tâm túc mới đề phòng người đến cứu hồ yêu như Nhạn Hồi đến vậy. Lần này, người bị Tố Ảnh của Quảng Hàn Môn giết hại là tiểu cô của ta. Trúc Ly bỗng đổi giọng, giọng nói lạnh lẽo khôn cùng. Là con gái cuối cùng phu nhân sinh cho quốc chủ, tính tình dung mạo giống quốc chủ phu nhân nhất. Trước khi tiểu cô đi Trung Nguyên còn nói sẽ mang quà về cho ta. Nào ngờ. Nó nghiến răng, con chưa nói hết nhưng hận ý đã ngập tràn. Nhạn Hồi im lặng, liếc nhìn Thiên Diệu, thấy hắn cũng vẻ mặt vô cảm, có phần cảm xúc trong mắt. Dọc theo con đường nhỏ bên dưới ngoằn ngoèo lên đỉnh núi, trên đỉnh núi có rất nhiều cây to. Yêu quái của Thanh Khâu đã nối những cây to trên đỉnh núi thành một tòa cung điện. Giữa cây với cây là các loại cầu nối, dưới rễ cây cũng có đường đi, đất đá dưới đất cũng xây thành phòng. Nhạn Hồi nhìn con đường đang xen phức tạp, chỉ cảm thấy nếu một mình nàng đi trong này, đi qua vài ba ngã rẽ nhất định sẽ không tìm được đường quay lại. Dọc đường không ngừng có các hồ yêu lông đủ màu từ bên cạnh chui ra. Hồ yêu trông rất nhỏ, có còn nghịch ngợm chui tới trước mặt mấy người, mở đôi mắt đen ương ước nhìn Nhạn Hồi với Thiên Diệu. Thiết nghĩ rất ít người bên ngoài vào đây. Nhạn Hồi nghiêng đầu nhìn tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu cũng nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn xong còn vẫy đuôi sáp lại bên chân Nhạn Hồi, sau đó cọ đầu vào nàng. Bị lông nhung của con vật nhỏ cọ vào, tim Nhạn Hồi lập tức nhũn ra. Nó đang làm nũng với ta nè. Mắt nàng sáng rực quay đầu nhìn Thiên Diệu. Cái quay đầu này quá đột ngột, nàng bỗng nhìn thấy mắt Thiên Diệu lướt qua một tia dịu dàng. Ánh mắt đó hệt như lúc nãy nàng nhìn Tiểu Hồ Yêu. Nhưng nhìn kỹ lại, Thiên Diệu vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt thờ ơ, cứ như không hề có hứng thú, không hề quan tâm tới bất kỳ cử chỉ nào của nàng. Yêu tộc yêu khí nặng, Tiểu Hồ Yêu không dễ sinh tồn. Trúc Ly cong người ôm Tiểu Hồ Yêu bên chân Nhãn Hồi ra. Tiểu Hồ Yêu giận dữ cào mặt Trúc Ly, khổ nỗi tay ngắn chân ngắn, dãy dụa thế nào cũng không với tới. Trúc Ly ném nó vào tay người hầu phía sau. Nơi quốc chủ ở là sạch sẽ nhất, bởi vậy mới đem bọn chúng tới đây. Cung điện của quốc chủ còn là phòng sinh em bé lớn nhất của yêu tộc nữa. Tiểu Hồ Yêu bị người hầu ôm nhưng lại không ngoan, cứ mãi thò đầu sát lại gần Nhạn Hồi. Nhạn Hồi quay đầu nhìn lại. Ta ôm nó có được không? Trúc Ly còn chưa kịp từ chối, Nhạn Hồi đã ôm lấy Tiểu Hồ Yêu. Vừa vào lòng Nhạn Hồi, Tiểu Hồ Yêu bèn yên lặng, cằm đặt trên ngực Nhạn Hồi, thoải mái nhiều mắt. Nhạn Hồi chỉ coi nó như một con vật nhỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhưng hai người bên cạnh sắc mặt đều không tốt. Mãi đến khi tới bên rễ gốc cây to nhất, người hầu theo sau đều tự nhiên dừng bước, cung kính chờ hai bên đường. Trúc Ly còn chưa lên tiếng, Thiên Diệu đã nói. Nó không thể vào đây. Nói xong bèn xách Tiểu Hồ Yêu ném ra đằng xa. Nó rơi xuống bụi cỏ kêu thảm, mãi một lúc mà vẫn không bò ra. Nhãn Hồi giật mình. Té chết rồi sao? Trúc Ly vội vàng đưa nàng vào trong. Tiểu Hồ Yêu té nhẹ lắm, không chết được đâu. Thiên Diệu nắm cổ tay Nhạn Hồi, kéo nàng vào sau một cánh cửa lớn. Trong cửa là một đại sảnh nằm từ thân cây khoét rỗng. Nhạn Hồi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cành lá bên trên. Ánh nắng xuyên qua lá cây chi chít rơi xuống đất, chiếu rọi khiến cả đại sảnh óng ánh sặc sỡ. Nhạn Hồi kinh ngạc nhất thời quên mất Tiểu Hồ Yêu kia. Lòng cây khoét rỗng nhưng cây lại không chết. Các người làm cách nào vậy? Linh khí của quốc chủ đã nuôi dưỡng tất cả cỏ cây ở đây. Đại yêu quái trấn giữ một phương. Nhạn Hồi lại không kìm được ngoái đầu nhìn Thiên Diệu. Sơn cốc trước đây hắn trấn giữ cũng như vậy sao? Không biết tại sao nàng đối với Thiên Diệu trước đây hình như càng ngày càng hiếu kỳ. Thiên Diệu nhận được ánh mắt của Nhạn Hồi. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì bèn buông tay Nhạn Hồi ra. Động tác này không điềm tĩnh ung dung như sự thản nhiên thường ngày. Nhạn Hồi cũng cảm thấy cổ tay trống trải, đang ngây người. Trúc Ly bên cạnh bỗng hành lễ với vương tọa ở giữa. Quốc chủ. Lòng Nhạn Hồi rất căng thẳng, nhưng gió mát thổi tan bất an trong lòng nàng. Nhạn Hồi ngẩng đầu như người trước mặt, tóc dài bạc trắng, khí tức lãnh đạm mang chút hàn ý che lấp đi dung mạo đẹp cực kỳ. Nhìn vẻ đẹp không nhuốm bụi trần kia, khiến Nhạn Hồi tưởng mình như đang nhìn thấy thánh giả tiên gia đã phi thăng sau khi tu thành chính quả đại thừa. Đây là đại yêu quái, chỉ cần cử động là có thể thay đổi cục diện thiên hạ. Ánh mắt quốc chủ Thanh Khâu nhìn hai người khẽ dừng lại trên ngực Nhạn Hồi. Yêu lòng Thiên Diệu, không ngờ ngươi lại có thể xung phá được phòng ấn. Ông ấy quả nhiên biết chuyện của Thiên Diệu. Nhạn Hồi thầm nói, gần rồng. Có lẽ không chỉ gân rồng, ngay cả quả tim còn lại của Thiên Diệu ở đâu cũng có hy vọng biết được. Thiên Diệu đối với quốc chủ Thanh Khâu vẫn như đối với người khác, nhìn thẳng, đứng thẳng, đúng mực nói. Chẳng qua là ý trời tác thành thôi. Quốc chủ Thanh Khâu thoáng trầm ngâm. Tộc ta đang lúc cần dùng người, người trở lại nhân thế, có bằng lòng góp sức cho yêu tộc không? Ta không bằng lòng giúp sức cho bất kỳ ai. Thiên Diệu nói, nhưng ta cũng muốn tìm người của tiên môn đòi một món nợ máu. Chương 62. Quốc chủ Thanh Khâu không tỏ thái độ gì trước câu trả lời của Thiên Diệu. Sau một thoáng im lặng thì nói, yêu khí trên người ngươi tỏa ra bên ngoài, cơ thể rất khó giữ lại khí tức, vẫn chưa tìm đủ các bộ phận của cơ thể sao? Còn thiếu gân rồng và tim rồng là đủ. Nếu quốc chủ Thanh Khâu đã biết quá khứ của hắn, Thiên Diệu cũng không có gì phải giấu, tránh phải giải thích tiền nhân hậu quả, càng không muốn phí tâm tư vòng vèo. Thiên Diệu thẳng thắn nói, Trước đó tôi đã tìm được sừng rồng, có thể hấp thu linh khí trời đất, nhưng không có gân phối hợp với xương, không thể tụ khí ngưng thần, khiến yêu khí không khống chế được mà phát tiết ra ngoài. Hôm trước ngang qua biên giới Thanh Khâu, tình cờ thăm dò được có lẽ gân rồng bị phong ấn trong Tam Trùng Sơn. Thật không giấu gì, lần này đến đây là muốn hỏi quốc chủ về tung tích cụ thể của gân rồng. Quốc chủ Thanh Khâu nghe vậy thoáng trầm ngâm. Tam Trùng Sơn nằm ở biên giới Thanh Khâu, phong ấn lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Nhưng đủ để phong ấn gân rồng của ngươi chắc chắn phải có pháp trận lớn. Ông ấy thu lại ánh mắt. Pháp trận lớn nhất của Tam Trùng Sơn chính là Trảm Thiên Trận kết thành kết giới của Trường Thiên Kiếm. Nghe thấy tên này, Nhạn Hồi sửng sốt. Là người tu đạo của núi Thần Tinh, nàng quen thuộc với mấy chữ Trường Thiên Kiếm, Trảm Thiên Trận này hơn ai hết. 50 năm trước, sau trận chiến giữa Thanh Quản Chân Nhân và quốc chủ Thanh Khâu, thiên hạ chia đôi. Thanh Quản Chân Nhân dùng bảo kiếm tùy thân Trường Thiên Kiếm làm mắt trận, bày Trảm Thiên Trận trong núi để trấn áp quần yêu. Từ đó đặt Tam Trùng Sơn làm biên giới để phân chia lãnh thổ hai tộc. Từ sau trận đại chiến đó, nhân thế được 50 năm hòa bình cho tới nay. Còn Thanh Quản Chân Nhân thì tịnh tâm quay về núi Thần Tinh, về sau không dùng kiếm nữa. Còn Trường Thiên Kiếm được để lại ở biên giới hầu như trở thành quân kỳ trong mắt nhiều người tu đạo. Nó tượng trưng cho thắng lợi của người tu đạo năm đó, cổ vũ chí khí của người tu tiên trừ ma vệ đạo giữ gìn chính nghĩa. Năm đó lúc Nhạn Hồi nghe được câu chuyện về thanh kiếm này trong lớp học của núi Thần Tinh, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cũng cảm thấy máu nóng sục sôi, không thể không cảm thấy vui mừng cho thắng lợi của tiên gia. Tuy sau đó các môn phái tiên gia ngày càng uốn nắn quá tay, hiện giờ từ lâu Nhạn Hồi đã phát hiện chân lý. Yêu là ác, là không đúng, nhưng địa vị của Trường Thiên Kiếm trong lòng nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. 20 năm trước, Thanh Quản từng xuất hiện lại ở biên giới Tam Trùng Sơn. Hành động cực kỳ kín đáo, không ai biết mục đích hắn đến đây. Quốc chủ Thanh Khâu nói, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là đến vì phong ấn. Phải rồi, năm xưa lúc Tố Ảnh đối phó với Thiên Diệu đã mời Thanh Quản Chân Nhân đi cùng. Tố Ảnh hành sự cẩn mật, với sức của một mình nàng ta đối phó với Thiên Diệu có lẽ không nắm chắc 10 phần. Bởi vậy mới mời Thanh Quản Chân Nhân trợ lực. Sau khi Thanh Quản Chân Nhân ẩn cư núi Thần Tinh cách đây 50 năm, thì chỉ chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ, hiếm khi xuất sơn, cơ hồ không màng tới việc của tiên môn giang hồ. Đến khi các đồ đệ trưởng thành có thể tự mình đảm đương, Thanh Quản Chân Nhân liền giao hết sự vụ trong núi, đến giờ hầu như đã trao quyền toàn bộ cho Lăng Tiêu. 20 năm trước chính là lúc Thanh Quản Chân Nhân dần thôi quản lý tiên môn, nhưng nếu Tố Ảnh mời Thanh Quản Chân Nhân xuất sơn, lại là để đối phó với yêu lòng bảo vệ yêu quái trong sơn cốc ở Trung Nguyên. Với cương vị của Thanh Quản Chân Nhân chắc không có lý do từ chối. So sánh với thời gian địa điểm hiện tại, 10 phần hết 8-9 là gân rồng của Thiên Diệu bị trấn áp trong Trảm Thiên Trận. Vậy lần này muốn lấy lại gân rồng thật sự là phiền phức cực lớn. Không nói đến Trảm Thiên Trận vốn đã không dễ đối phó, chỉ nói đến then chốt hiện giờ. Hai tộc tiên yêu vừa mới tuyên chiến, biên giới Tam Trùng Sơn nhất định có trọng binh canh giữ. Họ muốn tiếp cận Trảm Thiên Trận cũng đã là một vấn đề, đừng nói đến việc phá trận. Nhạn Hồi sầu não nhíu mày. So với tình huống hiện tại, lúc trước tới Thiên Hương Phường lấy sừng rồng thực sự đơn giản như ăn một chiếc bánh bao ướt. Nếu tôi muốn tới Tam Trùng Sơn lấy lại gân rồng, quốc chủ có bằng lòng giúp một tay không? Thiên Diệu nhìn quốc chủ Thanh Khâu, trầm giọng nói. Đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này? Nhạn Hồi bừng tỉnh, hiện giờ họ đã có người kết minh rồi, một trợ lực mạnh mẽ đang bày ra ở đây mà. Người muốn thế nào? Hiện giờ ta đang ở biên cảnh, gân rồng và ta đã có cảm ứng. Đêm trăng tròn là lúc các bộ phận cơ thể ta cảm ứng với ta mãnh liệt nhất. Cho dù ở trong Trảm Thiên Trận, ta vẫn có thể thăm dò được vị trí chính xác. Thiên Diệu nói mà không chớp mắt một lần. Nhạn Hồi bất giác nhìn sang hắn, định nói thêm trăng tròn chẳng phải là lúc trong người hắn đau đớn nhất sao. Nhưng thấy vẻ mặt Thiên Diệu kiên nghị, Nhạn Hồi cắn môi nuốt lời này xuống lại. Trải qua cuộc sống này 20 năm, chắc Thiên Diệu rõ hơn ai hết. Đêm trăng tròn, cơ thể hắn phải chịu đựng đau đớn kinh hồn nhường nào. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn tính luôn cả cơ thể mình vào trong, dùng nó để bố cục. Nhưng có gì mà không thể tàn nhẫn được chứ? Nhạn Hồi nghĩ lại, nếu nàng là Thiên Diệu, chắc nàng cũng sẽ tàn nhẫn với bản thân hơn ai hết. Hiện giờ phong ấn ngũ hành đã phá được ba, ta có đủ sức để khống chế gân rồng bên ngoài cơ thể. Lúc đó ta sẽ khiến gân rồng làm loạn trong trảm thiên trận. Tuy nhỏ nhưng đủ để quấy nhiễu tiên nhân canh giữ ngoài trận. Còn ngài cho ta mượn sức yêu tộc, nhất loạt phá trận bên ngoài. Ta lấy được gân rồng, còn yêu tộc cũng có thể đánh trọng thương quân canh giữ Tam Trùng Sơn. Quốc chủ thấy thế nào? Hắn vừa nói hết, quốc chủ còn đang trầm ngâm. Trúc Ly luôn im lặng lắng nghe bên cạnh lập tức lên tiếng. Không được. Trúc Ly lỗ mãng nói xong lập tức hành lễ với quốc chủ, vẻ mặt vẫn còn non nớt có hơi sốt ruột. Tam Trùng Sơn có nhiều tiên nhân như vậy, trảm thiên trận lại cực kỳ hung ác, làm sao có thể để binh sĩ yêu tộc ta theo ngươi đi mạo hiểm được? Đại sảnh nhất thời hơi trầm lặng, lá cây trên đỉnh theo gió bên ngoài lay nhẹ, khiến bóng cây bên trong trở nên loang lổ. Ta không chắc chắn có thể thành công. Thiên Diệu thẳng thắn nói. Chẳng qua chỉ cược một ván thôi. Hắn nói tiếp. Theo ta thấy, hiện giờ có lẽ yêu tộc cũng không có năng lực đối kháng chính diện với tiên gia. Chỉ một quản hàng môn có lẽ không đáng sợ. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu trưởng quản núi thần tinh và tố ảnh của quản hàng môn có lẽ đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Nhạn Hồi nghe vậy, thân hình khẽ cứng lại. Trước khi tới Thanh Khâu ta đã có một suy đoán. Cho dù Thanh Khâu không vì chuyện công chúa mà tuyên chiến với quản hàng môn, không bao lâu nữa, có lẽ tiên môn cũng sẽ chủ động ra tay, đánh tới Thanh Khâu. Nhắc đến chuyện này, mọi người có mặt đều im lặng. Quốc chủ Thanh Khâu khẽ cụp mắt, rẻ mi nhẹ rung. Không ai không biết tộc cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu rất coi trọng huyết thống. Nhưng Tố Ảnh vẫn làm chuyện này. Ngoài tư tâm, giả tâm cũng lớn bằng trời. Theo ý hắn, Lăng Tiêu và Tố Ảnh định phá vỡ cục diện hòa bình hiện tại, khơi dậy chiến tranh, để yêu tộc không thể nào sinh tồn ở Tây Nam. Ánh mắt quốc chủ Thanh Khâu nhìn Thiên Diệu sâu thêm mấy phần. Chấp nhận yêu cầu của ngươi. Mấy chữ rất nhẹ nhàng, Thiên Diệu cong khóe môi, Trúc Ly vẻ mặt không dám tin. Quốc chủ! Chớp mắt, thân hình quốc chủ Thanh Khâu đã hóa thành một luồng khói trắng, mất tâm mất tích. Ông ấy vừa biến mất, đừng nói bóng dáng, kể cả khí tức Nhãn Hôi cũng không bắt được. Thiên Diệu nhìn Trúc Ly đang tức giận bên cạnh, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi gốc cây to. Nhãn Hôi theo Thiên Diệu xuống núi về phủ Tam Vương gia. Hai người cùng đi một đoạn đường dài cũng không lên tiếng. Ai nấy đều đang suy nghĩ chuyện trong lòng. Cuối cùng vẫn là Nhãn Hôi không nhịn được, thất thần nói trước. Lúc chúng ta rời khỏi Trung Nguyên, các tiên gia đã đi mời Thanh Quản chân nhân ra chủ trì đại cuộc. Nhưng đến nay vẫn chưa nghe nói chân nhân xuất quan. Ánh mắt Nhãn Hồi ngây ngẩn nhìn Thiên Diệu. Nghĩ kỹ lại, tuy Thanh Quản chân nhân rất ít xuất hiện, nhưng lần này triệt để bế quan không ra ngoài, là kể từ lúc đại hội núi thần tinh bắt đầu vào 3 tháng trước. Lúc đó, Tê Vân chân nhân cũng mất tích. Nhãn Hồi cụp mắt. Thiên Diệu, có khi nào là Tố Ảnh và Lăng Tiêu đã giam giữ Thanh Quản chân nhân? Thiên Diệu khẽ nghiêng mắt nhìn Nhãn Hồi. Nếu là nhân vật bậc ấy, tự nhiên sẽ có kế ứng phó, không cần cô lo. Nhãn Hồi im lặng, ngoảnh đầu nhìn Thiên Diệu. 20 năm trước, Thanh Quản chân nhân giúp Tố Ảnh phong ấn ngươi, nhưng ngươi không hận ông ấy sao? Đời ta chưa bao giờ sợ đối thủ, cũng không oán hận người chiến thắng mình. Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo. Ta chỉ hận người lừa ta, gạt ta, lòng dạ hiểm ác đoạt tính mạng ta để mưu lợi riêng. Bởi vậy hắn hận Tố Ảnh, truy cứu đến cùng cũng vì trước đây hắn đã thực sự yêu Tố Ảnh sâu sắc. Nhạn Hồi không thể nào lĩnh hội được hận ý của Thiên Diệu, nhưng nỗi thất vọng pha lẫn trong lòng hắn, hiện giờ dường như nàng đã có thể lĩnh hội được rồi. Người nàng yêu thì ra không đẹp đẽ như nàng hằng nghĩ. Thiên Diệu không dừng lại ở đây, chỉ vừa đi vừa nói. Tuy rằng vẫn còn nửa tháng mới tới đêm trăng tròn, nhưng cũng coi như gấp gáp. Ta có thể dạy ít pháp thuật, trong khi ta sắp xếp mọi việc, cô có thể tự mình luyện tập, để đến lúc đó có thể dùng khi cần thiết. Bước chân Nhạn Hồi hơi khựng lại. Ngươi đã được quốc chủ Thanh Khâu trợ giúp rồi, lần này vẫn cần ta đi sao? Nghe thấy lời này, bước chân Thiên Diệu lập tức dừng lại. Lâm Nhạn Hồi đã đoán được phản ứng của hắn, nên trước lúc hắn dừng nàng đã dừng lại trước. Bởi vậy khoảng cách giữa hai người lúc này đã xa thành ba bước. Cô không đi. Nhạn Hồi lắc đầu. Trước đó đã có một đoàn đại đệ tử của núi Thần Tinh theo Lăng Phi đến tiểu trấn gần biên cảnh. Lúc đại sư huynh khuyên Lăng Phi có nói làm chính sự, ta đoán chắc cũng đã tới biên cảnh này. Nếu không phải họ, những người khác của núi Thần Tinh chắc cũng phải người trấn giữ Tam Trùng Sơn. Dù sao Trảm Thiên Trận cũng do Thanh Quản chân nhân để lại, không môn phái nào có trách nhiệm hơn núi Thần Tinh. Nhạn Hồi cụp mắt. Ta không muốn lại nảy sinh xung đột, thậm chí có liên quan gì tới người của núi Thần Tinh nữa. Bất lực và thất vọng trong vẻ mặt Nhạn Hồi khiến Thiên Diệu bất ngờ. Cô nương trước mặt hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ vẻ chán nản như vậy. Nàng sẽ mồm mép tranh biện với người khác, sẽ lưu manh vô lại đến mức khiến người khác nghiến răng, cũng sẽ anh dũng mạnh mẽ bảo vệ kẻ yếu. Thần sắc như vậy rất hiếm khi xuất hiện trong mắt nàng. Tuy Nhạn Hồi không nói, nhưng nàng đích thực đã thất vọng cùng cực đối với sư phụ mình. Nhất thời Thiên Diệu bỗng có một thôi thúc hơi ấu trĩ. Hắn muốn bắt Lăng Tiêu lại tra hỏi một phen. Rốt cuộc, ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy? Sao lại để cho Nhạn Hồi có vẻ mặt đó? Sao lại nỡ để nàng thất vọng? Nhưng tất cả mọi thôi thúc thể hiện trên mặt Thiên Diệu cũng chỉ khiến hắn khẽ cau mày. Hắn vốn không có kỹ năng an ủi người khác, thậm chí không biết lúc này nên nói gì. Vậy là hắn nói, phá trận ta cần máu tim cô. Nói xong thì im lặng. Hắn hơi mất tự nhiên, xoay mặt đi, nhưng lại lén lén quan sát Nhạn Hồi. Nàng không có phản ứng gì, chỉ đáp, hôm ngươi đi ta sẽ tự lấy máu cho ngươi đem theo, đừng đột ngột lấy đao đâm ta nữa. Chương 63. Bồ Phương vốn định giao chuyện chăm cứu Nhạn Hồi hàng ngày cho tiểu đồng làm, nhưng sau đêm cũng ăn vụng một con gà thì bèn tự làm việc này. Mỗi lần châm cứu cho Nhạn Hồi, Bồ Phương đều bảo mọi người lui hết, ngay cả tiểu đồng theo học việc cũng không được ở lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, sau đó nàng ta mượn thời gian châm cứu cho Nhạn Hồi, đem nỗi tương tư không nơi thổ lộ kể tất cả cho nàng nghe. Lúc bắt đầu Nhạn Hồi từ chối. Cô đi Tam Trùng Sơn hái thuốc, bị đạo sĩ đi tuần bắt gặp. Sau đó cô hoảng hốt trốn chạy nhưng bị tiểu đạo sĩ đuổi theo. Cô đánh nhau với tiểu đạo sĩ, các người sai sót nhầm lẫn lăn vào trong một pháp trận. Trong trận các người đánh nhau rồi yêu nhau. Kế tiếp các người ra ngoài, không ngờ hắn không giết mà thả cô đi. Tiếp theo. Nhưng lúc Bồ Phương đổi kim, Nhạn Hồi vẻ mặt vô cảm nói một tràng. Rồi cô trở thành như bây giờ. Á! Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, vì bị Bồ Phương đâm cho một cái rất mạnh. Ta không có ai để nói những chuyện này, chỉ có thể tìm cô thôi. Bồ Phương nói, cô muốn chê ta phiền cũng không sao, xong đừng có nói ra. Ta biết cô chê ta phiền hơn ai hết, chỉ là cô không cần nói với ta. Nếu thực sự cô không nhịn nổi nữa thì cứ than thở cũng không sao. Cứ như vừa nãy, ta châm cứu sẽ đâm cô mạnh một chút. Nếu cô than thở nữa, tâm trạng ta không tốt, có khi sẽ châm ra máu đó. Vết thương của cô nếu ra máu, ta không bảo đảm sẽ không để lại sẹo đâu. Nể tình cô nương này trông cũng đẹp, Nhạn Hồi nghiến răng nhịn cơn giận này. Dù sao mặt nàng còn phải để nàng ta châm cứu mấy ngày. Bồ Phương lại châm lên mặt Nhạn Hồi rồi lại than thở. Ta lại nhớ chàng rồi. Thật muốn biết hiện giờ chàng đang làm gì, gặp những ai, nói những chuyện gì. Tuồng của người phàm hay hát tương tư như độc. Trước đây ta không biết, giờ đây coi như hiểu hết rồi. Nhạn Hồi liếc đôi mắt cá chết nghe nàng ta kể nỗi tương tư. Có điều nói xong câu này, Bồ Phương lại than thở u oán nói. Muốn gặp chàng quá. Nhạn Hồi đảo mắt, nhìn gương mặt xuất thần của Bồ Phương, thật lòng khuyên. đừng làm chuyện ngốc nghếch. Giọng Nhận Huy nghiêm túc hơn thường ngày, trêu chọc Bồ Phương mấy lần. Quan hệ giữa hai tộc tiên yêu căng thẳng, biên giới Tam Trùng Sơn trọng binh canh giữ ngày đêm không ngừng tuần tra. Đừng nghĩ trước đây cô chạy tới chạy lui bao nhiêu năm quen thuộc địa hình. Nhận Huy nghiêm túc nhìn nàng ta. Bây giờ đã không còn như xưa nữa. Lòng Bồ Phương bị ánh mắt Nhạn Hồi chấn động, giống như bị ánh mắt sắc bén của Nhạn Hồi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của nội tâm. Tay nàng ta rung lên, đâm Nhạn Hồi chảy máu. Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, trở người dậy. Chuyên nghiệp một chút được không? Lúc làm việc có thể nghĩ tới công việc thôi, đừng nghĩ tới nam nhân được không? Lần này chảy máu rồi đó, để lại sẹo rồi đó, đền tiền đi. Nghe thấy trọng điểm của Nhạn Hồi rơi vào câu cuối cùng, khóe miệng Bồ Phương giật giật. Hả? Cô đòi tiền y sư đó hả? Đền cái gì? Châm lại cho cô là được rồi, nằm xuống đi. Nàng ta đè Nhạn Hồi xuống, giơ tay hạ châm xuống, châm bù cho Nhạn Hồi một kim cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Ta đường đường là đại y sư mà không trị được vết thương nhỏ này của cô sao? Chảy máu rồi, chẳng phải cô nói không bảo đảm không để lại sẹo sao? Dọa cô thôi, nằm xuống, trả treo nữa thì ta sẽ châm thêm cho cô một kim thật đau. Bồ Phương đè Nhạn Hồi xuống, đưa ngón tay nhẹ vuốt lên miệng vết thương của nàng, chùi đi giọt máu thấm ra. Bỗng nhiên mũi nàng ta động đậy. Cô thấy yêu long kia học pháp thuật của hắn đúng không? Ừ, đúng vậy, nhưng chỉ học chút pháp thuật để ngũ quan trở nên nhạy bén thôi. Với lại chút thuật pháp cửu vĩ hồ mà hắn biết nữa. Nhạn Hồi liếc nhìn Bồ Phương. Sao cô biết? Trong mùi máu cô có long khí. Mũi Bồ Phương lại động đậy. Chắc là do theo hắn học pháp thuật nhỉ. Nhưng mà cũng lạ thật, người tu tiên bình thường không tẩy tủy thì yêu quái học yêu thuật, e là đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu. Nhưng cô vẫn thần trí tỉnh táo như không có gì xảy ra. Ngửi mùi máu này khiến ta cảm thấy so với đường tu đạo, cô thích hợp vào yêu đạo hơn đó. Tam Vương gia cũng biết quan hệ giữa Nhạn Hồi và Thiên Diệu, vậy nên Bồ Phương không biết cũng bình thường. Hiện giờ ở nước Thanh Khâu này, ngoại trừ quốc chủ kia, ắt là không ai nhìn ra nàng và Thiên Diệu liên kết với nhau bởi một tấm vảy hộ tâm. Nếu cô tiếp tục theo yêu long học pháp thuật, long khí trong cơ thể sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trong tình huống đeo túi thơm vô tức và không chảy máu, người khác sẽ không phát giác ra được. Nhạn Hồi nghe vậy thoáng im lặng, đến khi lên tiếng lại nói sang chuyện khác. Sao các người đều biết ta đeo túi thơm vô tức vậy? Hờ, người của tộc Cửu Vĩ Hồ để tiện hành sự ở Trung Nguyên đều đeo vật này. Nhạn Hồi gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi căn phòng im lặng một lúc, Bồ Phương lại bắt đầu kể chuyện tiểu đạo sĩ. Câu chuyện truyền vào tay trái Nhạn Hồi rồi chui qua tay phải, lòng thầm suy nghĩ chuyện của mình. Thời gian ở Thanh Khâu trôi qua cũng nhanh. Mỗi ngày Thiên Diệu đều lo thương nghị với người của tộc Cửu Vĩ Hồ chuyện xong một trảm thiên trận đêm trăng tròn, bận rộn tối mắt tối mũi. Lúc Nhạn Hồi thức dậy, hắn đã rời khỏi tiểu viện. Lúc Nhạn Hồi ngủ, hắn vẫn chưa về. Bởi vậy mấy hôm nay họ không gặp nhau đến một lần. Nhạn Hồi cũng không để ý, nàng cũng rất vừa lòng với cuộc sống ở đây, cơm no áo ấm. Trên thế gian chứ không còn nơi nào thích hợp để Nhạn Hồi ăn trực chờ chết như nơi này. Còn tiên yêu phân tranh và núi thần tinh đều đã là quá khứ, nàng không muốn nghĩ tới nữa. Chờ vết thương trên mặt lành sẹo, nàng sẽ khép lại quá khứ, lật sang trang mới viết tiếp chuyện tương lai của mình. Chớp mắt đã là ngày thứ 9, vết thương trên mặt Nhạn Hồi đã kết vảy khô. Nàng cầm gương nhìn trái nhìn phải. Sau này chờ rụng vảy đã được phải không? Chắc chắn không có sẹo chứ. Bồ Phương liếc mắt phì cười, đưa cho Nhạn Hồi một chén thuốc đen ngòm. Uống chén thuốc này rồi tự xem đi. Nhạn Hồi nhìn màu chén thuốc, đoán là nhất định rất đắng, lập tức nhèo mắt nói. Không uống được không? Cô nói thử xem. Nhạn Hồi thở dài, cuối cùng vẫn đón lấy chén thuốc, ngửa đầu nốc cạn một hơi. Thuốc đương nhiên vẫn đắng như nàng nghĩ. Nhạn Hồi uống xong thì nhăn mặt thè lưỡi. Bồ Phương liền nhét một miếng mứt vào miệng nàng. Vị ngọt lập tức che lấp vị đắng. Nhạn Hồi ngây người, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Bồ Phương kiêu ngạo nhướng mày. Bình thường ta cũng đối phó với các tiểu yêu quái không ngoan như thế này, đừng nghĩ ta đặc biệt đối tốt với cô nha. Nàng ta nói xong, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy vảy sẹo trên má hơi ngứa. Nàng nhìn vào gương, cả vảy sẹo màu nâu rơi xuống lộ ra da thịt nguyên vẹn như xưa, ngay cả vết tích đậm màu hơn một chút cũng không thấy. Nhạn Hồi sờ mặt kinh ngạc, đặt gương xuống vội nói với Bùa Phương: "Ngực ta còn một vết sẹo nữa, cô giúp ta xóa luôn đi." "Hả? Cô đâu có trả tiền thuốc." Bùa Phương dọn rương: "Làm việc thiện trị cho cô xong rồi, ngày mai ta không tới nữa đâu." Nhạn Hồi nghe vậy thôi không nhìn gương nữa, mà nhìn theo Bùa Phương. Nàng ta xách rương không nói gì thêm, cất bước ra khỏi phòng. Đêm khuya, trong khu rừng nhỏ tối đen, một bóng người màu đen bước nhanh trong rừng. Đêm nay nhiều mây, mặt trăng thoát ẩn thoát hiện sau đám mây, vừa khéo trở thành vật yểm hộ tốt nhất cho người đó. Lúc người đó ngang qua một cây to, thình lình bị một cành cây nhỏ phía trên đánh trúng đầu. Nàng ta ối da kêu đau một tiếng, chắc bị đánh không nhẹ. Nhưng sau khi xoa xoa đầu, nàng ta vẫn định tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi nếu là một thanh đao rơi xuống thì cô đã bị chém làm hai rồi. Trên cây bỗng dưng có một người nhảy xuống, chặn đường Bùa Phương. Nhạn Hồi quanh tay, nửa dựa lên cành cây, tự nhiên như không nhìn nàng ta, giọng điệu tản mạn cợt nhã: "Dựa vào chút bản lĩnh này của cô, giờ muốn tới Tam Trùng Sơn tìm chỗ chết sao?" Bùa Phương im lặng. Nhạn Hồi tiến lên một bước: "Được rồi, đừng phá nữa, theo ta về đi." Nàng đưa tay kéo Bùa Phương, nhưng Bùa Phương nghiêng người tránh đi. "Ta tưởng cô hiểu ta." Giọng Bùa Phương uất ức: "Họ đều không hiểu ta, ta tưởng ít ra còn có cô hiểu ta." Nhạn Hồi bĩu môi liếc xéo: "Đêm hôm khuya khoắt mà còn diễn bi kịch gì nữa. Cô tưởng giả vờ tội nghiệp thì ta sẽ thả cho cô đi sao? Đưa tay ra, tới đây." Bùa Phương thè lưỡi, quả nhiên không giả vờ nữa: "Con người cô sao chẳng có chút lòng thương người nào hết vậy?" "Ta thương người mới cản cô lại đó. Vẫn là câu nói đó, còn sống mới có thể yêu, theo ta về." Bùa Phương đành nghiến răng, vẻ mặt lòng không cam nhưng đành bất lực. Nàng ta đưa tay ra, Nhạn Hồi chụp lấy tay nàng ta. Nhưng trước khi bị tóm, nàng ta bỗng đưa tay lên tung một vốc bột trắng vào mặt Nhạn Hồi. Nhạn Hồi thầm nói không hay, bịt mũi lui lại, nhưng nàng vẫn hít phải một mùi hương kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát đã khiến nàng choáng váng đầu óc, thân hình ngã về phía sau. "Không có độc, chỉ khiến cô ngủ một lúc thôi." Bùa Phương nhảy qua người nàng: "Ta quen thuộc con đường này lắm, ta biết sáng mai ta sẽ về." Nhạn Hồi nằm dưới đất, cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân. Trong khoảnh khắc cuối cùng dãy dụa nhắm mắt, nàng nhìn thấy bóng Bùa Phương tung tăng chạy đi. Khoảnh khắc đó, Nhạn Hồi bỗng hiểu tâm trạng của đại sư huynh sau khi bị nàng giở trò vứt lại. Nhà đầu thối này. Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại vẫn là đêm khuya, nàng liếc nhìn trăng trên trời, lòng thầm tính cách ban nãy mới hơn một canh giờ. Vì trước đó nàng rút nhanh nên không hít bao nhiêu bột thuốc. Nàng chống người ngồi dậy, vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, vội điều chỉnh nội tức một lúc rồi đứng dậy đi lần theo dấu chân Bùa Phương. Xem ra Bùa Phương thực sự quen thuộc với nơi này. Nhạn Hồi đuổi suốt dọc đường cũng không gặp thủ vệ của yêu tộc. Sắp đến biên giới, vết nứt khổng lồ để lại sau trận đấu giữa quốc chủ Thanh Khâu và Thanh Quản chân nhân 50 năm trước vẫn còn. Bên dưới nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như một vết thương đang chảy máu dưới đất. Bên kia vết nứt, Nhạn Hồi nhìn thấy trên ngọn núi vốn đen sì có ánh lửa tụ lại một nơi, giống như đang căng thẳng ứng phó với tình huống khác thường gì đó. Lòng Nhạn Hồi thắt lại. Nàng vứt túi thơm vô tức, thay đổi gương mặt, cẩn thận nhảy xuống bên cạnh vết nứt, mượn hơi nóng dưới đất tung mình bay sang bên kia vết nứt. Nhạn Hồi bị hơi nóng hun đúc toàn thân đầy mồ hôi, y phục cũng dính đầy bụi đất. Nàng bò lên trên đỉnh núi, vừa mới đứng vững thì thấy ngoài 10 trượng có một người tu đạo cầm kiếm, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng. Lại là yêu nghiệt phương nào? Lại là... Lòng Nhạn Hồi đánh trống, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh. Nàng ra vẻ hoảng loạn, loạn choạng chạy về phía người đó mấy bước. "Tiên hữu, gần đây có còn tiên hữu nào khác không?" Người đó nhìn Nhạn Hồi. Người tu đạo. Nhạn Hồi gật đầu. "Ta vốn phụ trách tuần tra canh giữ phía đông, nhưng hôm nay bị một yêu quái đánh lén, không dễ gì mới thoát được. Tam trùng sơn lớn như vậy, đông tây cách nhau 100 dặm, người bên này không thể nào biết ngay tình hình bên kia. Ít ra thủ vệ nhỏ phụ trách canh giữ cũng không thể nào biết được. Quả nhiên người kia nghe vậy hoảng hốt. Tối nay phía đông cũng có yêu quái đánh lén sao? Có thương vong không? Nhãn Hôi lắc đầu lấp liếm. Bên này thì sao? Cũng có yêu quái hả? Có một ngũ vị hồ vượt qua biên giới, người bị thương không nhiều, nhưng không ít tiên hữu trúng độc. Cũng may hiện giờ yêu quái đã bị Hề Phong đạo trưởng và Lăng Phì đạo trưởng liên thủ bắt rồi. Lòng Nhãn Hôi kêu bùm. Đương nhiên không phải vì Lăng Phì, nàng dám vượt biên giới tới đây thì đã có chuẩn bị sẽ gặp bất kỳ ai của núi thần tinh. Nàng giật mình vì cái tên Hề Phong này. Chính ngày này, ngày nào Nhãn Hôi cũng nghe thấy tên này bên tai. Là tiểu đạo sĩ Bồ Phương Yêu.